Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 52, Cổ đại sát thủ, 27. Góc truyện audio.com. Từ lúc chuyện ám sát Hoàng đế với Hoàng Quý Phi xảy ra thì tin đồn do thất công chúa Hiên Viên An sai người đi giết Hoàng đế đã truyền ra khắp Hoàng cung. Và cả kinh thành của Hiên Viên quốc làm dân chúng oán giận thất công chúa ngày càng nhiều, còn có người nói bóng nói gió là sở dĩ thất công chúa muốn sai người giết Hoàng đế là bởi vì thất công chúa muốn cho nhị ca ruột của nàng là Chiến Vương Hiên Viên Mặc lên làm Hoàng đế đời kế tiếp, nhưng ai ngờ kế hoạch không thành công nên mới bị đám thuộc hạ hắc y nhân của cô ta mới khai ra, mà tin đồn này càng ngày càng nhiều làm mọi người đều hận thất công chúa. Có người đòi đem thất công chúa giết chết, mà trong cung cũng có nhiều người muốn giết thất công chúa vì dám bôi nhọ hoàng thất và có âm mưu tạo phản. Có người còn nói đã là công chúa của một nước thì yên lặng, mà ở trong cung để một ngày gả đi vậy mà lại độc ác đi ám sát hoàng đế, không biết xấu hổ làm xấu thanh danh hoàng thất. Là một cô công chúa độc ác mà người vui sướng nhất không ai khác là người lập ra kế hoạch này, Hà Linh Linh A Thủy. Ngọc cung bên trong Thủy Ngọc cung, Hà Linh Linh mấy ngày nay giả bộ bệnh đến ngất xỉu nên được Hiên Viên Trạch rất sủng ái và quan tâm, làm nàng ta rất đắc ý. Trên chiếc ghế chủ tọa dành cho Hoàng Quý Phi ngồi, Hà Linh Linh đang nghỉ ngơi thì từ bên ngoài chạy vào một nha hoàn quỳ xuống nói với Hà Linh Linh: "Tiểu thư nguy to rồi." Nha hoàn quỳ trên mặt đất, gương mặt hoảng hốt nhìn Hà Linh Linh đang nhàn nhã ngồi trên ghế uống trà: "Sao vậy Kỳ Nhi?" Hà Linh Linh liếc nhìn cung nữ tên Kỳ Nhi: "Cha hỏi dạ điện hạ đang cho người đi điều tra xem ai ám sát ngài ấy." Kỳ Nhi sợ hãi: "Nàng làm sao mà không biết người sai đi ám sát điện hạ là tiểu thư nhà nàng, nhưng bây giờ các tỷ ca đang bị điện hạ bắt, làm sao mà đi cứu bốn người tỷ ca được?" Nàng muốn khóc: "Không phải ta đã kêu trà khai là do thất công chúa làm rồi sao, mà sao điện hạ lại đi điều tra?" Hà Linh Linh nghe xong Kỳ Nhi nói ánh mắt nguy hiểm lên, lập tức bỏ ly trà xuống, nhàn nhạt nhìn Kỳ Nhi hỏi làm nàng ta run bần bật: "Nô tỳ không biết, nhưng nô tỳ nghe người xin điện hạ cho truy sát ra hung thủ là do tam quận chúa yêu cầu." "Điện hạ ạ." "Thưa tiểu thư." Kỳ Nhi nuốt nước miếng nói: "Nàng thật có gan lớn mà dám nhắc đến quận chúa trước mặt của tiểu thư, mà ai trong Thủy Ngọc cung mà không biết nương nương rất ghét vị muội muội ruột của điện hạ chứ? Kỳ này không biết nàng nói xong có bị chém đầu hay không nữa." Nghĩ đến đây Kỳ Nhi vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía Hà Linh Linh: "Lại là con nhỏ đó, lúc nào cũng cản trở kế hoạch của ta hết." "Hừ." Hà Linh Linh nghe ba chữ tam quận chúa thì mặt lập tức đen lại, nổi giận quát lại còn hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt nổi lên tia cực kỳ nguy hiểm, nheo lại làm Kỳ Nhi quỳ xuống cách không xa Hà Linh Linh lắm mà cảm thấy có hàn khí đang muốn giết chết nàng ta rồi. "A nô thì cũng không rõ, chỉ nghe mọi người trong cung đồn như thế thôi." Kỳ Nhi vội vàng cẩn thận nói: "Thật ra nàng rất sợ tiểu thư, từ lúc tiểu thư bị đại tiểu thư đẩy xuống hồ thì người không còn là vị tiểu thư dịu dàng của năm xưa nữa, mà người trở nên rất ác độc và nham hiểm, làm Kỳ Nhi rất sợ hãi." "A, ngươi lui ra đi để ta xem con nhỏ khốn kiếp đó sẽ tra ra được gì." "Hừ." Hà Linh Linh nhìn vẻ mặt sợ hãi của Kỳ Nhi xong mở miệng kêu nàng lui ra, mà không quên hừ lạnh một tiếng châm chọc: "Dạ nô thì lui." Kỳ Nhi nghe thấy Hà Linh Linh nói vui mừng như điên mà đứng dậy, sau đó chạy trốn như là bị quỷ đuổi theo, không bằng vì nàng ta rất sợ hãi. Hà Linh Linh bây giờ xoàng xoàng bang bang, trong tầm cung của Thủy Ngọc cung bỗng nhiên nghe thấy tiếng đập bể của ly trà và đồ vật, ai cũng không dám đi vào tầm cung của Hà Linh Linh mà chỉ đứng ở bên ngoài nghe mà thôi. Sau khi tiếng đập bể kết thúc thì trời đã về chiều nên Kỳ Nhi vội vàng tiến vào thì thấy trên mặt đất của tầm cung tàn là những mảng vỡ rải rác khắp nơi, đi mà không cẩn thận sẽ bị thương dẫn đến đau nhức. Kỳ Nhi khi đi vào thấy được cảnh này ngẩn người sợ hãi, sau đó kêu những người khác bước vào dọn dẹp lại chỗ này và kêu Hà Linh Linh dậy cơm chiều, mà bên cung của An Ý thì đang bực mình hết sức. An Ý đang không biết phải làm sao đi cứu Hiên Viên An, cả ngày cô và Hiên Viên Vũ đi tra mà chả có dấu vết nào có thể tố cáo Hà Linh Linh là chủ mưu ám sát nam chủ, mà cô càng tra thì càng phát hiện ra những chứng cứ này đều chỉ về phía buộc tội Hiên Viên An, làm An Ý vô cùng đau đầu mệt mỏi. Cách chương